lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ơ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa nên người ta phụ mình. Quen nhau làm chi, thương đau chuột lấy. Chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng ngày. Nhưng bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ. Em trả cho anh lời đắng cay làm gì. Em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn chẳng đôi tay nên thay đổi lòng. Nhưng em nào hay, cho em nhiều quá. Lỡ một lần say, từ này xin trôi từ. Bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ. Em trả cho anh lời đắng cay làm gì. Em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn chẳng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào hay, cho em nhiều quá. Đã một lần say, từ này xin chối từ. Nhưng em nào hay, cho em nhiều quá. Lỡ một lần say, từ này xin chối từ. Nhưng em nào hay, cho em nhiều.